Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Thiên Đình, Tiên Cung, chương 511, Thiên Đình, Tiên Cung, Cổ Thành, Phương Bình đánh tung chém lung tung, cuối cùng là tại tường Vi Vương trước ngực phá vỡ cái lỗ hồng. Mặc dù phá mở một cái lỗ, có thể huyết nhục vẫn là đang không ngừng khép lại. Kinh khủng đến cực điểm. Tường Vi Vương thể nội có một đoàn lục sắc phỉ thúy đồng dạng hóa rắn thể, mà giờ khắc này cái này hóa rắn thể phảng phất quả cầu ra xì hơi không khô trôi qua sinh mệnh tinh hoa. Tường Vi Vương khi còn sống còn có thể dùng tinh thần lực phong tồn, hiện tại người đã chết, vừa mới tại thể nội còn tốt, bị cửu phẩm không lọt chi thân phong tồn, hiện tại phá mở tiền lệ, tràn lan tốc độ rõ ràng gia tăng. Phương Bình chung quanh nguyên bản không có năng lượng tồn tại, giờ phút này lại là trong nháy mắt dày đặc đại lượng năng lượng. Giống ngoặc kép, một trận yêu thú tiếng giống truyền đến. Phương Bình biến sắc, tại giới vực chi địa, năng lượng là yêu thú yêu thực coi trọng nhất đồ vật. Lúc này năng lượng tràn lan lợi hại, dẫn những cái kia đi xa yêu tộc cũng bắt đầu sao động bất an. Phương Bình vội vàng từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái to lớn năng nguyên tinh chế tạo cái bình, một tay lấy lục sắc hóa rắn thể bắt ra, nhét vào trong bình. Hóa rắn thể vừa tiến vào trong bình, cấp tốc hóa thành chất lỏng đồng dạng vật chất, hơn nữa còn tải ra bên ngoài toát ra. Tràn lan, Phương Bình vội vàng lần nữa lấy ra mấy cái năng nguyên tinh cái bình. Cái đồ chơi này cũng không phải quá đáng tiền. Tiến đến trước đó hắn chuẩn bị không ít, cũng là không phải là vì giả sinh mệnh tinh hoa cố ý chuẩn bị, chính là giữ lại dự bị. Vô luận là sinh mệnh tinh hoa, vẫn là một chút năng lượng quả, dùng cái đồ chơi này đều có thể mức độ lớn nhất cam đoan năng lượng sẽ không tràn lan. Một bên chứa, Phương Bình một bên cuồng hỉ nói, phát tài, ngoặc kép, thật phát tài, ngoặc kép, thật nhiều sinh mệnh tinh hoa. Mặc dù cái này đoàn hóa rắn thể, tại tường Vi Vương thể nội nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, có thể chờ hóa thành chất lỏng, lại là tràn đầy dòng giã tam đại bình. Một bên, Vương Kim Dương cũng bị hấp dẫn lực chú ý, nhịn không được nói, nơi này có bao nhiêu? Ngoặc kép, hắn liền chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Lần trước tại Nam Giang địa quật, Phương Bình làm một giọt nhỏ ra, hắn cùng Tần Phượng Thanh mấy người đều trông mà thèm muốn chết. Hiện tại, nơi này đâu chỉ một giọt nhỏ vấn đề. Nói, Vương Kim Dương lại không khỏi nói, Tường Vi thành chủ làm sao mang theo nhiều như vậy ra? Cái này không phải là toàn bộ gia sản đều đem ra à? Ngoặc kép, Phương Bình hớn hở ra mặt, lại nhịn không được mắng. Gia hỏa này tối thiểu dùng hết hơn phân nửa. Ngoặc kép, đối với Tường Vi Vương lãng phí nghiêm trọng, Phương Bình đúng thế vì không cam lòng. Gia hỏa này cùng những người khác thời điểm chiến đấu, kia là mở rộng dùng. Một điểm không đau lòng, so với lần trước Lý lão đầu còn muốn lãng phí thêm nhiều quá xa xỉ. Mắng thì mắng, Phương Bình vẫn lắc đầu nói, hẳn không phải là toàn bộ vốn liếng đi. Tường Vi Thành bên kia đại khái còn có không ít. Tường Vi Thành không phải nói thành lập 200 năm sao? 200 năm, coi như trước dùng hết một chút, đằng sau cũng dùng hết một chút. Cũng không chỉ như vậy nhiều. Ba cái bình lớn, Phương Bình ước lượng một chút, khứ trừ cái bình trọng lượng, sinh mệnh tinh hoa có chừng 150 cân bộ dáng. 150 cân, cũng chỉ là 75.000 khác thôi. Tường Vi Vương dù là dùng hết rất nhiều, lần này mang ra, đại khái là 300-400 cân. Lần trước Phương Bình đi cự Liễu Thành, trộm lấy sinh mệnh tinh hoa thời điểm, trộm lấy cũng không phải là quá nhiều, đều đánh cắp mấy trăm cân. Cự Liễu thành lịch sử còn giống như không có Tường Vi thành lâu đời. Tính như vậy xuống tới, Tường Vi thành bên này hẳn là càng nhiều mới đúng. Đương nhiên, cũng không bài trừ thời gian dài, Tường Vi thành bên này dùng hơn nhiều. Nhưng tại Phương Bình nghĩ đến, Tường Vi thành bên này, hơn ngàn cân sinh mệnh tinh hoa, kia là tuyệt đối có. Tường Vi thành chủ, đại khái cũng không có toàn bộ mang đi, dù sao cửu phẩm yêu thực chính mình cũng cần cái này. Phương Bình không biết, Tường Vi vương hoàn toàn chính xác toàn bộ mang đi, mà lớn như vậy Tường Vi thành, tích lũy nhiều năm như vậy, xác thực chỉ có ngần ấy sinh mệnh tinh hoa. Những này cũng không phải là 200 năm tích lũy, mà là 30 năm tích lũy. Trước đó những cái kia sinh mệnh tinh hoa, tại 30 năm trước tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng đổi lấy chỉ có một viên quả, một viên đủ để bảo trụ cửu phẩm tính mệnh quả. Tinh thần lực tịch diệt về sau, nuốt viên này quả, còn có thể sống thêm một lần. Năng lượng như vậy quả, đều không thể nói là năng lượng quả, mà là chân chính thần quả. Tinh thần lực tịch diệt vẫn là cửu phẩm cường giả, cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là tuyệt đỉnh, cũng vô pháp cứu vớt. Có thể Tường Vi vương lại là dưới loại tình huống này sống lại. Đây là tại giới vực chi địa. Nếu là tại ngoại giới, Tường Vi vương tiêu hóa cái này mai thần quả, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Dùng hơn 100 năm góp nhặt sinh mệnh tinh hoa, đổi một lần bảo mệnh cơ hội, đây là bất luận cái gì thành chủ đều nguyện ý làm. Mà trên thực tế, cơ hồ không ai có thể làm được. Cửu phẩm yêu thực ngưng kết dạng này thần quả, chính mình cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cái này 30 năm qua, Tường Vi thành gốc kia hoa Tường Vi, kỳ thật thời gian rất dài đều ở vào trong lúc chữa thương. Ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa tốc độ đều hàng thấp xuống. Một bộ phận cũng dùng cho chính nó khôi phục thương thế. Đây hết thảy, Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Hắn cũng là nghe được Tường Vi thành chủ nói việc này. Có thể Phương Bình thật đúng là không nghĩ nhiều. Hắn cũng không rõ ràng cửu phẩm yêu thực, một gốc chỉ nở hoa không kết quả yêu thực, ngưng kết một viên cứu mạng quả, đến cùng ý vị như thế nào? Biết, Phương Bình chỉ sợ còn phải tiếp tục chém chết trước mặt thi thể trăm ngàn lần. Một viên giá trị không cách nào lường được thần quả, liền bị gia hỏa này tùy ý ăn hết. Lúc này Phương Bình không có thời gian suy nghĩ cái này. Hắn đang tính tính, lần này có thể mang đến cho mình nhiều ít tài phú giá trị. Sinh mệnh tinh hoa, chính thức định giá là 10 triệu một khắc. Đương nhiên, kia là chính thức định giá mà thôi. Lần trước tại Nam Giang địa quật, Phương Bình còn lại 200 đốc sinh mệnh tinh hoa, cho hắn tăng 12 ức tài phú giá trị. Hệ thống cho giá trị cực lớn khái là 5 triệu một khắc tả hữu. Đến nỗi đến cùng nhiều ít, Phương Bình về sau mặc dù từ chính thức đổi lấy một chút, bất quá bởi vì không có tài phú gia tăng, hệ thống cũng không cho hắn tính toán tài phú giá trị. Hắn còn thật không biết giá trị bao nhiêu. Bất quá 5 triệu một khắc, đại khái chênh lệch không lớn. Lần này thu hoạch 75.000 khắc tả hữu, Phương Bình đều muốn nuốt nước miếng. Đây là nhiều ít? 1.000 khắc 5 tỷ, chẳng phải là nói 375 tỷ tả hữu. Nhiều như vậy, kia lại thêm 3 thanh thần binh, thất phẩm thần binh, giá trị tại 10.015 tỷ ở giữa. Bát phẩm, tối thiểu 30.050 tỷ. Cửu phẩm, kia liền càng đắt, dưới tình huống bình thường, cửu phẩm thần binh là không ai bán ra, cũng không có khả năng mua được. Cửu phẩm thần binh, chặn đánh giết cửu phẩm yêu thú yêu thực, còn muốn hoàn chỉnh, toàn thế giới ngoại trừ những cái kia tuyệt đỉnh, còn có mấy người có thể làm được, giá trị chỉ sợ muốn lên 100 tỷ, tính như vậy xuống tới, 3 thanh thần binh, giá trị chỉ sợ phải có 150 tỷ, cái này còn không phải thu sạch lấy được. Cửu phẩm hài cốt, Tường Vi Vương thi thể, bát phẩm hài cốt, những đồ chơi này giá trị không tốt tính. Người chết, hệ thống nhưng thật ra là không tính giá trị. Giống như lúc trước Phương Bình đào địa quật võ giả năng lượng trái tim, không cho hắn tính tài phú giá trị, bất quá bán đi ra, vậy coi như tiền. Tại Ma Đô địa quật thời điểm, Phương Bình hợp tác với Tần Phượng Thanh qua, cũng đào qua võ giả trái tim, bất quá Phương Bình không muốn, đều ném cho Tần Phượng Thanh. Tường Vi Vương cùng Thiết Mộc Di Hài, dạng này cửu phẩm thi thể, bán đi, chỉ sợ giá trị cũng không ít a. Dù là không tính những này di hài, chỉ là sinh mệnh tinh hoa cùng thần binh, giá trị liền muốn vượt qua 500 tỷ. Còn có những này năng nguyên thạch mặc dù không phải quá nhiều, có thể đại khái cùng Phương Bình trước đó nổ rớt những cái kia không sai biệt lắm. Trên 100 ức kia là tuyệt đối có. Bất quá giờ phút này, Phương Bình có chút không phải quá vừa ý mắt. Chừng 100 ức cũng có thể gọi tiền. Lần này thu hoạch to lớn vô cùng, đều là 100 tỷ tính toán. Chục tỷ Phương Bình hiện tại cảm thấy không cần thiết để ý điểm ấy số lẻ. Phát tài, phát đại tài, ngoặc kép, Phương Bình cười răng đều nhanh vỡ nát. Bất quá cười xong, Phương Bình vẫn là khẽ nhíu mày. Hệ thống không cho chính mình thêm tài phú giá trị. Ý vị này, hệ thống một mực nhận định, hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Phương Bình cũng là có thể lý giải. Giới vực chi địa, hoàn toàn chính xác nguy hiểm vô cùng. Cách đó không xa còn có đại lượng yêu thú yêu thực tại trông coi. Cấm kỵ hải bên kia, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Còn phải nghĩ biện pháp vượt qua cực tây chi địa cùng vài tòa vương thành. Một lần nữa đi, trước đó diệt tòa thành nhỏ kia, có thể cấp tốc cho hắn tính toán tài phú giá trị. Đó là bởi vì khi đó Phương Bình bọn hắn có năng lực thoát khỏi nguy hiểm. Đến Thiên Nam Thành, đến thế giới loài người, hiện tại thật đúng là chưa hẳn. Nói như vậy, Phương Bình nhìn một chút chính mình khung xương, bỗng nhiên có chút nhức đầu. Vậy bây giờ chính mình còn chữa thương sao? Chữa thương lời nói, hiện tại tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, đầu thắt thống cũng sẽ không cho mình tính tài phú đáng giá. Tại nguy hiểm quá trình bên trong, tiêu hao vật phẩm cũng không tính tài phú đáng giá, cũng không chữa thương. Hắn hiện tại trạng thái kỳ thật rất kém cỏi. Dù là không ngừng tiêu hao tài phú giá trị tu bổ thân thể, trạng thái cũng là kém không được. Thương thế không tốt, nguy hiểm càng lớn, mà giờ khắc này tiêu hao, vậy liền ít đi rất nhiều tài phú đáng giá. Phương Bình nghĩ thì nghĩ, thở dài, vẫn là có quyết định. Tài phú giá trị lại nhiều, cũng phải có mệnh hoa mới được. Khôi phục trạng thái đỉnh phong mới là trước mắt hắn cần có nhất làm. Lấy hắn tình huống, tiêu hao sinh mệnh tinh hoa cũng không cần quá nhiều. Khôi phục nửa kim thân mà thôi, lại không phải chân chính kim thân. Một cân đủ sao? Ngoặc kép, 500 khắc chưa hẳn đủ. Không tầm thường 2 cân. Ngoặc kép, 1.000 khắc, chính thức định giá là 10 tỷ. Hệ thống tính tài phú giá trị đại khái là 5 tỷ. Ít như thế điểm Phương Bình cảm thấy cũng không có gì. Chục tỷ phía dưới không tính tiền. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói. Lão Vương, ta trước chữa thương, người giúp ta nhìn 100 điểm. Có yêu thú tới, kịp thời rời đi. Bây giờ, tại cái này, cũng liền bên này an toàn nhất. Nhiều vị cửu phẩm cường giả vẫn lạc. Phong cấm giới bộc phát. Dạng này khí tức còn tại lưu lại, những cái kia yêu thú yêu thực không dám tới. Rời khỏi nơi này, chỉ sợ nguy hiểm hơn. Vương Kim Dương nhẹ gật đầu, chờ nhìn thấy Phương Bình lấy ra không ít sinh mệnh tinh hoa, hắn đều có chút thay Phương Bình đau lòng. Gia hỏa này, thật cam lòng. Về phần hắn chính mình, hắn cũng không cần. Trước đó hắn thụ thương rất nặng, Bất diệt vật chất tiêu hao rất nhiều, thương thế cũng là khôi phục cái đại khái. Phương Bình còn không có suy nghĩ nhiều cái gì, Vương Kim Dương bây giờ lại là có chút ý nghĩ. Hắn kiếp trước có lẽ thật không chỉ bát phẩm bất diệt vật chất cũng là có hạn, bằng không, Lý Mặc những người này về sau sẽ không một mực lấy khô lâu hình thức chiến đấu. Cũng bởi vì bất diệt vật chất tiêu hao hầu như không còn. Mà hắn, thụ thương kỳ thật cũng rất nặng, tiêu hao bất diệt vật chất không ít, lần trước cũng thụ thương rất nặng. Trong lúc đó, còn cần bất diệt vật chất tu luyện, tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn không tới bát phẩm, tự thân hiện tại là không cách nào bổ sung bất diệt vật chất tiêu hao. Tiêu hao nhiều như vậy, Vương Kim Dương cũng không có cảm thấy bất diệt vật chất có hao tổn trống không xu thế. Ý vị này, kiếp trước, hắn so bát phẩm càng mạnh, cửu phẩm vẫn là càng mạnh, điểm ấy, hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Phương Bình nói chính hắn là trên đỉnh cao nhất, Vương Kim Dương hiện tại cũng không biết hắn nói là thật hay là giả. Gia hỏa này lời nói, rất khó phân rõ thật giả. Lần này chữa thương, Phương Bình bỏ ra thời gian không ngắn, mà tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, so với hắn mong muốn càng nhiều. Làm tiêu hao 1000 khắc sinh mệnh tinh hoa, Phương Bình huyết nhục kỳ thật đã trùng sinh. Có thể Phương Bình phát hiện, hắn nửa kim thân, còn có thể tiếp tục trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng lần trước Lý lão đầu trạng thái không sai biệt lắm. Có lẽ đây cũng là một lần phá rồi lại lập cơ hội. Phương Bình cắn răng một cái. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát lần nữa tiêu hao không sai biệt lắm 1000 khắc sinh mệnh tinh hoa. Để nhục thân thu nạp. Hắn nửa kim thân, nguyên bản kim sắc quang mang là rất ảm đạm. So ra kém Lý Hàn Tùng. Dù là Phương Bình đến lục phẩm, Lý Hàn Tùng chỉ là ngũ phẩm. Có thể Lý Hàn Tùng nửa kim thân vẫn là so với hắn càng sáng chói. Vậy cũng mang ý nghĩa cường độ càng mạnh. Nhưng khi Phương Bình tiêu hao nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, kim thân bắt đầu sáng chói. Đợi đến Phương Bình mở mắt, thu công, Vương Kim Dương ngưng thần nói, người kim thân giống như càng cường đại. Ngoạc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ ra mặt nói, lần này tiền không có phí công hoa, hoàn toàn chính xác càng cường đại. Trước đó động một chút lại bị người đánh thành khô lâu. Dư ba đều có thể đem ta đánh thành khô lâu, hiện tại vậy liền khó nói. Thất phẩm võ giả nhục thân cường độ, chưa hẳn so ra mà vượt ta. Mặc dù còn không phải chân chính kim thân, có thể ta cảm giác so trước đó cường đại hơn nhiều. Ngoặc kép, không phải cảm giác, mà là sự thật. Giờ phút này, Phương Bình số liệu lần nữa phát sinh biến hóa. Tài phú, 862 ước chuyển đổi. Khí huyết, 7.600 tạp, 7.800 tạp. Tinh thần, 380 hách, 940 hách. Tôi cốt, 177 khối 100, 29 khối 90. Không gian chữ vật, 100 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ 1, 10 vạn phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, 7.800 tạp khí huyết, mà liền tại tử vong chi xâm bên kia. Phương Bình còn thăm một lần số liệu, hắn khí huyết hạn mức cao nhất chỉ có 7.088 tạp, đúc lại nửa kim thân. Thế mà một lần cho hắn tăng lên hơn 700 tạp khí huyết hạn mức cao nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa, thân thể của hắn cường độ, so trước đó cường đại một mảng lớn, mà tam tiêu chi môn, đến bây giờ đều không có phong bế. Phong bế một cánh cửa, đều mang ý nghĩa một lần năng lượng thần bí quỹ, cũng sẽ tiếp tục gia tăng thân thể của hắn cường độ. Lục phẩm cường giả. Vạn tạp khí huyết chính là cực hạn. Phương Bình hoài nghi, chính mình rất nhanh liền có thể đạt tới vạn tạp trình độ. Không chỉ là khí huyết, tinh thần lực tại vỡ vụn vô số lần về sau, thế mà cũng có biên độ nhỏ tăng trưởng, mặc dù không phải quá nhiều, bất quá hoàn toàn chính xác tăng trưởng. Tinh thần lực của hắn vỡ vụn, cùng ma võ cường giả dùng phòng uy áp rèn luyện cũng là có chút tương tự. Bị cường đại hơn tinh thần lực uy áp đánh tan, sau đó tạo ra cường đại hơn tinh thần lực, kim thân mạnh hơn, khí huyết gia tăng, tinh thần lực gia tăng. Điều này cũng làm cho Phương Bình quên lãng giờ phút này tiêu hao sinh mệnh tinh hoa khó chịu. Tiêu hao 2.000 khác, hệ thống tối thiểu ít cho hắn thêm 10 tỷ tài phú giá trị. Có thể trạng thái đạt đến đỉnh phong, ngoại trừ đầu còn có chút bạo tạc cảm giác. Trên thân thể thống khổ biến mất, Phương Bình vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói, chúng ta tới cái này, tối thiểu 2 ngày 2 đêm. Ngoặc kép, điểm này là thông qua tài phú đáng giá tiêu hao phán đoán. Năng lượng của hắn bình chướng vẫn luôn tại mở ra. 2 người, 1 giờ tiêu hao 6 triệu tài phú giá trị. 1 ngày chính là hơn 1 ước. Chính Phương Bình chữa thương bỏ ra một chút, chiến đấu bỏ ra một chút, cô đọng thiên địa lực lượng, khôi phục tinh thần lực. Những này tốn hao, hắn đại khái nắm chắc. Trước đó mở rộng không gian chữ vật, hắn còn có 870 ức tài phú giá trị. Khí tức bình chướng tối thiểu bỏ ra 2-3 ức tài phú giá trị mới có thể xứng đáng sổ sách. 2 ngày 2 đêm cũng là không tính là quá lâu. Nói rõ trước đó cửu phẩm đại loạn đấu, giới vực chi địa bộc phát, hắn cùng lão vương bị chôn ở đá vụn dưới, hoàn toàn chính xác chỉ là đi qua 1 đêm, mà không phải vài ngày. Ngày 26 tháng 4, Phương Bình mấy người tiến Thiên Nam địa quật. Hiện tại, coi như hẳn là số 29, mà lại lập tức nhanh đến ban đêm. Qua đêm này, chính là số 30. Đây là Phương Bình lần thứ 5 hạ địa quật. Ngoại trừ lần thứ nhất mang theo quen thuộc địa quật mục đích, đi theo đường phong dày vò khốn khổ mấy ngày, lần này tựa như là Phương Bình tại địa quật lưu lại thời gian dài nhất một lần. Bây giờ còn đang giới vực chi địa, cũng không biết chừng nào thì đi. Thương thế khôi phục, Phương Bình nhìn một chút dưới mặt đất 2 cỗ hung xương, lại nhìn một chút một bên hôn mê 2 vị lục phẩm võ giả, có chút ngưng lông mày. Phương Bình trầm giọng nói, cái này hơi rắc rối rồi. Ngoặc kép, nhiều 4 người, mặc dù 2 vị bát phẩm đều nhìn không ra chết sống, có thể hoàn toàn chính xác còn sống. Mang theo những người này, hành động cũng không phải quá thuận tiện. Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, còn muốn biện pháp vào bên trong vây sao? Ngoặc kép, nơi xa kia cao lớn thông thiên giới bích, đem giới vực chi địa cùng phong cấm giới tách ra. Bên ngoài, ngoại trừ một chút yêu thú yêu thực, cùng một chút tàn phá di tích cổ, chỗ tốt gì đều không có. Phương Bình hiện tại thu hoạch chỉ là kẻ ngoại lai đồ vật. Tại giới vực chi địa, hắn là không thu hoạch được gì, ngay cả cái kia bia vỡ đều không thể đào đi. Thất phẩm khát máu thụ yêu đó cũng là người khác giết tàn thứ phẩm. Nghe được Phương Bình nói phải vào vòng trong, Vương Kim Dương cười khổ nói, Phương Bình, vẫn là thôi đi, bên kia ngay cả tuyệt đỉnh đều vẫn lạc, hiện tại lão sư cũng tìm được, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi thôi. Lại nói chúng ta cũng vào không được, cấm khu người ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy, đều không có cách nào tiến vào. Chúng ta có thể mở ra giới bích sao? Ta nhìn một chút, giới bích so dưới mặt đất phong cấm giới giống như nguy hiểm hơn. Phương Bình tự nhiên cũng biết những này, vẫn còn có chút tiếc nuối nói, đến đều tới ai? Nói thật, ta hiện tại đối giới vực chi địa bên trong đến cùng có cái gì là thật hiếu kỳ. Còn có, nơi này tựa như là nhân loại cổ di tích, ngươi nói bên trong đến cùng có hay không người sống, thậm chí là chúng ta cổ nhân loại ở bên trong sinh hoạt. Dương gia lão tổ êm đẹp chạy vào trong này làm gì? Trước đó nói là vì vượt giới, tựa như là năm mười vực có nguy cơ, có thể vượt giới, không đi bên ngoài, ngược lại đi nguy hiểm trùng điệp giới vực chi địa. Có cần phải sao? Những này tuyệt đỉnh, cửu phẩm, đều khát vọng tiến vào giới vực chi địa. Càng nghĩ càng là bí mật đông đảo. Mặt khác, dựa theo phỏng đoán, 108 nhỏ vực, có 108 chỗ giới vực chi địa. Mỗi một chỗ giới vực chi địa, đều là giống nhau sao? Nước ngoài giới vực chi địa lại là cái gì? Chúng ta bên này là nhân loại di tích, còn giống như là Hoa Quốc nhân loại di tích. Kia nước ngoài đây này, chẳng lẽ cũng là, vẫn là nói, chỉ có thiên nam địa quật bên này đặc thù một điểm. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, những này cấm khu người, bắt Trương lão sư bọn hắn, một mực quất bọn hắn, giống như chính là vì mở ra giới bích. Chẳng lẽ giới bích chỉ có chúng ta nhân loại mới có thể mở ra? Là tất cả nhân loại, tốt hơn theo liền ai cũng đi. Quất bọn hắn, có phải là vì khí huyết bộc phát? Chẳng lẽ khí huyết chi lực mới có thể mở ra giới bích? Ngoặc kép, gặp hắn bắt đầu phân tích lên. Vương Kim Dương thật sự có chút nhức đầu. Ho nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, chúng ta mới trung phẩm cảnh. Ta mới ngũ phẩm, ngươi cũng mới lục phẩm. Hiện tại cân nhắc những này, có phải là quá sớm hay không? Bằng không, chờ đến thất phẩm cảnh, lại nghĩ biện pháp đến tìm tòi bí mật. Ngoặc kép, giờ phút này, tìm được Trương Thanh Nam. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là nhanh. Mục đích đã đạt đến. Đến nỗi phòng trong có cái gì? Tuyệt đỉnh di hài, hắn đều không hứng thú. Tìm được tuyệt đỉnh di hài lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể để bọn hắn trong một ngày từ 5-6 phẩm biến thành tuyệt đỉnh? Nơi này quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến, bọn hắn những này 5-6 phẩm võ giả. Tại cái này mỗi thời mỗi khắc đều là đang đánh cược vận khí. Cược mệnh, hơi không cẩn thận, đó chính là tử vong. Ngay cả đánh trả chi lực đều không có. Hai người đang nói. Bên ngoài, bỗng nhiên vang lên liên tiếp yêu thú tiếng gào thét. Loại kia tiếng gào thét, không phải sợ hãi, không phải e ngại, cũng không phải sao động nổi giận, mà là cảm giác hưng phấn. Giống, ngoặc kép, tiếng gào thét một tiếng tiếp lấy một tiếng, một chỗ tiếp lấy một chỗ, tràn lan lên ngàn dặm. Giới vực chi địa, như là một đường thẳng. Vượt ngang toàn bộ vực giới, từ nhất phương Nam Cấm Kỵ Hải, mãi cho đến nhất phương Bắc Ngự Hải Sơn, đều là giới vực chi địa chỗ, đem cái này vực giới phân chia thành nhỏ vực. Giờ phút này, kéo dài giới vực chi địa, bốn phương tám hướng đều là yêu thú tiếng gào thét, liền ngay cả yêu thực, cũng phát ra một chút kỳ quái bén nhọn tiếng kêu. Toàn bộ giới vực chi địa cũng bắt đầu hưng phấn lên. Phương Bình cùng Vương Kim Dương như lâm đại địch. Vương Kim Dương sắc mặt đều hơi trắng bệch. Nhiều ít yêu thú yêu thực. Giới vực chi địa cũng không lớn. Mặc dù rất kéo dài. Có thể chỉ là một đầu tuyến mà thôi. So với cực tây chi địa. Giới vực chi địa không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại tại cái này nho nhỏ một đầu tuyến đường bên trên. Chỉ là bọn hắn nghe được loại kia tiếng gào thét, cũng không dưới trăm âm thanh, trên trăm cao phẩm yêu thú, có thể so với toàn bộ cực tây chi địa cao phẩm yêu thú số lượng. Thật là đáng sợ, Vương Kim Dương nhìn về phía Phương Bình, mặc dù không có mở miệng, ý tứ lại là triển lộ không thể nghi ngờ, người xác định còn muốn tiếp tục tại cái này lưu lại đi. Một khi nơi này khí tức nguy hiểm tiêu trừ, vậy kế tiếp, có lẽ chính là yêu thú thịnh yến thời gian. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, cũng có chút sợ hãi, bất quá vẫn như cụ khó nén nghi hoặc, kỳ quái nói, những yêu tộc này thế nào? bỗng nhiên như thế phấn khởi. Ngoặc kép, không biết, Vương Kim Dương đang nói. Sau một khắc, hai người rung động, phía trước giới bích, nguyên bản mặc dù như là thủy tinh, lại là mờ đục, có thể giờ khắc này, giới bích có chút ba động, như là sóng nước dập dờn, dần dần, bắt đầu có chút trong suốt hóa bắt đầu. Làm cái này cự bình phong giới bích, bắt đầu xuất hiện trong suốt hóa, những yêu tộc kia tiếng giống càng thêm to lớn, mà Phương Bình thì là con mắt trừng lớn, lẩm bẩm nói, trời thiên đình, ngoặc kép, thiên đình, ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng thì thào một tiếng, như nói mê nói, tiên cung, kia hơi mờ giới bích, đối diện, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa vô biên vô hạn, phiêu phù ở giữa không trung hùng vĩ khu kiến trúc, kia như ẩn như hiện tư thái, càng thêm tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí cùng tiên khí. Giới bích, còn tại có chút dập dờn, cũng không mở ra, vòng trong, phảng phất rơi ra tiểu vũ, yên vũ mịt mờ, làm kia không biết có phải hay không là tiểu vũ hạt mưa rơi xuống. Giới bích bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đến cực hạn năng lượng từ giới bích ra tuôn ra. Lúc này, Phương Bình giống như đoán được cái gì, rung động nói, kia là năng lượng dịch hóa, vòng trong năng lượng dịch hóa, quá mức bão hòa, thông qua giới bích truyền ra cái này đây chính là tiên giới. Chẳng lẽ phong cấm giới năng lượng, kỳ thật đều là bị vòng trong hấp thu, lan tràn mấy ngàn dặm tiên cung, năng lượng dịch hóa cái này đây là nhiều ít năng lượng. Phương Bình rung động tột đỉnh, Vương Kim Dương cũng triệt để sợ ngây người. Năng lượng dịch hóa, Tần Phượng Thanh vì để cho năng lượng dịch hóa, hao tốn 5-6 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng chỉ là hóa lỏng một chút xíu năng lượng ra. Hiện tại thế nào? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được kia như ẩn như hiện nội bộ, tiên cung chỗ, năng lượng như mưa rơi xuống. Năng lượng nồng đậm đến, cái này khổng lồ giới vực chi địa, thế mà không chịu nổi, thông qua giới bích ra bên ngoài phóng thích năng lượng, đi giới bích chỗ, ngoặc kép, Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy hai cỗ kim cốt liền hướng nơi xa chạy, Vương Kim Dương cũng là cắn răng một cái, nhấc lên lão sư của mình cùng một người khác hướng bên kia chạy, hắn muốn đi tu luyện. Giới bích bên kia, hóa lỏng năng lượng thế mà tại thẩm thấu ra. Đây quả thực là tiên giới. Nếu như tiến vào vòng trong tu luyện Vương Kim Dương đều không dám nghĩ. Cái này đều không so Phương Bình dùng sinh mệnh tinh hoa ngâm trong bồn tắm yếu bao nhiêu. Ngoại trừ không có sinh mệnh tinh hoa loại kia có thể để cho người ta khôi phục sinh mệnh lực tác. Dùng, cả hai kỳ thật đều là năng lượng dịch hóa mà thành. Không có thụ thương tình huống dưới, dùng sinh mệnh tinh hoa tu luyện vẫn là dùng hóa lỏng năng lượng tu luyện. Trên bản chất là giống nhau. Giờ này khắc này, Vương Kim Dương kích động sau khi cũng không nhịn được lên một chút tham niệm. Hắn kỳ thật rất có thể khống chế những này bên ngoài dục vọng. Nhưng nhìn đến kia nửa ẩn nửa hiện tiên cung chi địa. Vương Kim Dương thật cảm thấy mình có chút không khống chế nổi. Giới vực chi địa đến cùng là địa phương nào? Làm sao hình thành? Nếu như có thể tiến vào, đây chẳng phải là nói, một mực tại năng lượng tinh hoa bên trong tu luyện. Còn có, tiên cung là địa phương nào? Bên trong còn có người tồn tại sao? Nếu là cầm xuống một tòa giới vực chi địa, nếu như bên trong không ai... Đây chẳng phải là nói, có thể để vô số mục tịch tiến vào tu luyện. Tại loại này năng lượng dịch hóa trong sân tu luyện, chính là đầu heo, cũng có thể tu thành lục phẩm yêu chư a. Tuyệt đỉnh cường giả tiến vào trong này, ứng cục không phải là vì những năng lượng này. Chẳng lẽ bên trong còn có thứ càng tốt? Không, là khẳng định có, kia hùng vĩ thiên cung. Bên trong đến cùng có cái gì? Giờ khắc này, Vương Kim Dương không cách nào bình tĩnh, Phương Bình cũng vô pháp bình tĩnh. Giới vực chi địa, giới vực chi địa. Tần Phượng Thanh tên kia nói lời. Hắn tin, hắn xuyên thấu qua giới bích, giống như thấy được một tòa kim sắc hồ suối. Chẳng lẽ là bất diệt vật chất tạo thành ao? Không, đây không phải là ao. Kia là một cái hồ lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung hồ lớn. Giới vực chi địa, đến cùng là địa phương nào? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng hống, thậm chí đều muốn xuyên qua giới bích, trực tiếp tiến vào. Nhưng khi hắn tới gần giới bích một khắc này, Phương Bình cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cấp tốc đè xuống những ý niệm này. Giới bích công kích vẫn là tồn tại, hắn không cách nào tiến vào. Một tòa bảo sơn liền ở trước mặt mình, lại là mong muốn không thể thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Loại này tra tấn đơn giản so trước đó thành khô lâu còn muốn thống khổ. A, ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng gào thét. Lão tử rất muốn đi vào càn quét a. Hết chương.